Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 149, luyện dược sư, không thiếu tiền. Góc truyện audio.com. Tiêu Thành ở trong lòng thở dài, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tuy nói sớm liền hiểu, gần nhất Lăng Vân học viện động tác sẽ khiến đi vào Cửu Diệu Thành thế lực chú ý, nhưng thật đến lúc này, hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành tin tức đã sớm sẽ truyền đi. Nói cho bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Tiêu Thành chỉ là suy tư một cái chớp mắt, trong lòng liền có quyết đoán. Dù sao cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Tiêu Thành nhún vai, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả. Nói cho các ngươi biết đương nhiên không có vấn đề. Ha ha, sảng khoái. Những thứ này một hồi lại nói. Vệ Diệc cười ha ha nói. Tiểu nhị, gọi món ăn. Thanh âm chưa dứt, liền có một cái tiểu nhị vội vàng đi đến. Muốn đến Phượng Tiên Lâu biết mấy cái người thân phận không tầm thường. Đã sớm phái cái tiểu nhị để hắn chờ ở tại đây. Khách quan, không biết ngài muốn ăn chút gì? Tiểu nhị cung kính nói. Cái này, còn có cái này. Vệ Diệc lật lên danh sách, tùy ý chỉ một chút món ăn. Không sai biệt lắm chỉ những thứ này đi. Minh bạch, ta lập tức nói cho bếp sau, quảng cáo. Vệ Diệc nói tiếp, những thứ này đều không muốn. Còn lại toàn lên, tiểu nhị sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần. Vâng vâng vâng, ngài chờ một lát, nói xong, vội vàng tiểu chạy ra ngoài. Tiêu Thành cười cười, vệ huynh tính tình quả nhiên vẫn là trước sau như một phóng khoáng a, hoàn toàn chính xác. Luyện dược sư nha, không thiếu tiền, ta thế nhưng là nghe nói. Vệ huynh đã được đến dược cốc một vị trưởng lão thưởng thức. Được thu làm đệ tử thân truyền. Liễu Như Ngọc cười duyên nói. Đệ Ngũ Vô Ảnh tiếp tục trầm mặc không nói. Rất nhanh, đồ ăn bị thay phiên đã bưng lên. Tiêu Thành cũng bắt đầu nói đơn giản lên liên quan tới Khởi Nguyên Thương Thành sự tình. Đương nhiên, nói chỉ là một phần nhỏ. Vẻn vẹn giới thiệu cửa tiệm kia bên trong hàng hóa rất thần kỳ mà thôi. Người nói là, ở phủ cận đây có một nhà rất đặc biệt cửa hàng. Vệ Diệc cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thức ăn hiệu quả có thể so cao cấp đan dược. Tiêu huynh ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Liễu Như Ngọc trên mặt cũng xuất hiện một chút thần sắc tò mò. Nếu không phải Tiêu Thành cái kia không giống như là đùa giỡn biểu lộ, Liễu Như Ngọc hầu như đều muốn cho là hắn tại nói vớ nói vẩn. Đệ Ngũ Vô Ảnh cũng hơi hơi nhíu mày. Ta liền biết, ta nói các ngươi cũng không tin. Tiêu Thành có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đối với kết quả này xem ra hắn đã sớm dự liệu được. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể chính mình đi xem một chút. Sau đó, Tiêu Thành đem Khởi Nguyên Thương Thành vị trí nói cho ba người. Đương nhiên, sau cùng vẫn không quên chăm chú nhắc nhở. Đúng rồi, cửa tiệm kia không đơn giản. Tuyệt đối không nên ở nơi đó nháo sự. Nhìn lấy Tiêu Thành vẻ mặt nghiêm túc, Liễu Như Ngọc phốc một tiếng bật cười. Tiêu Thành hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy... Lấy thân phận của chúng ta cùng thực lực, cần sợ cái gì sao? Liễu Như Ngọc nhếch miệng lên một vệt điên đảo chúng sinh yêu kiều ý cười. Nàng đích xác là có nói lời này lực lượng. Thực lực của nàng là những người này cao nhất, đã đạt đến thần hồn đỉnh phong. Khoảng cách quy nguyên bất quá cách xa một bước. Quảng cáo, mà lại thân là giao trì thánh địa đương đại thánh nữ. Át chủ bài ra hết tình huống dưới, thậm chí có thể tại vấn đạo cao thủ phía dưới chống đỡ một đoạn thời gian. Có tin hay không là tùy các ngươi. Tiêu Thành nhún vai, không quan trọng nói, dù sao hắn cùng ba người chỉ là quen biết thôi. Bọn họ bị hố cùng mình lại không có cái gì quá lớn quan hệ. Tiếp đó, cũng là ăn cơm thời gian. Tiêu Thành ăn rất ngon. Ba người khác cũng không phải là Bọn họ đều tại cẩn thận tự hỏi Tiêu Thành lúc trước nói lời. Cơm sau khi ăn xong, Tiêu Thành liền rời đi Phượng Tiên Lâu. Ba người còn lại hơi hơi trầm mặc. Vệ Diệc phá vỡ yên lặng. Các ngươi coi là, Tiêu huynh nói như thế nào? Đệ Ngũ Vô Ảnh mở miệng. Thanh âm có chút khàn khàn. Hắn không có lý do gì gạt chúng ta. Liễu Như Ngọc khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười. Ta ngược lại thật ra đối cửa tiệm kia cảm thấy rất hứng thú đây. Đơn giản đối thoại, ba người đã làm ra quyết định. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.